Thập phương võ thánh, chương 861, sương mù, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới đó là cái gì? Nguyên Thủy, Thiên Tôn, Ngụy Hợp nhắm mắt lại, nhưng vẫn như cũ không có cách nào ngăn cách cái kia một tia ánh mắt tập trung. Toàn thân hắn máu thịt làn da bắt đầu rạn nứt ra. Xương cốt, tổ chức, khí quan, thậm chí hết thảy tất cả. Phảng phất đều muốn riêng phần mình rời đi. Đơn độc có chính mình ý chí. Bành, ầm ầm ở giữa. Ngụy Hợp trước mặt hắc động một thoáng tán loạn. Hết thảy phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Chung quanh trở về an tĩnh. Chỉ có Ngụy Hợp tiếng hít thở của chính mình rõ ràng có thể nghe. Rất nhanh, tựa như đảo ngược thời gian. Ngụy Hợp thương thế trên người dồn dập khép lại. Tan biến, vừa mới dị trạng triệt để tiêu tán. Hắn nổ rớt hai mắt cũng bắt đầu cấp tốc khép lại trùng sinh. Vô số tin tức ở trong đầu hắn khuấy động. Quanh quần, trong nháy mắt đó đột phá. Khiến cho hắn phảng phất thấy được vô số thời gian đảo lưu. Ta không phải liền làm mô phỏng Nguyên Thủy Thiên Tôn một hơi thở sao phản ứng lớn như vậy. Ngụy Hợp không phản bác được. Sợ hãi không thôi. Trên thực tế, vì lo lắng cho mình gánh không được. Hắn cho phá cảnh châu mô phỏng mục tiêu là Nguyên Thủy Thiên Tôn tinh khí một phần ức. Đáng tiếc tại phá cảnh châu thật kết nối bên trên cái kia tôn không cách nào tưởng tượng tồn tại lúc. Năng lượng không đủ. Sau đó vị kia trí cao tồn tại tại bị kết nối trong nháy mắt. Hướng Ngụy Hợp nhìn thoáng qua. Vẻn vẹn chẳng qua là một tia ánh mắt. Vô số tin tức chảy liền cơ hồ muốn nổ rớt Ngụy Hợp đại não. Đối phương không có ác ý, hắn có thể khẳng định điểm này. Tựa như cự nhân đối với bên chân vi khuẩn bên trong một khỏa tan dã môi. Tan dã môi dùng hết toàn lực bổ nhào vào cự nhân trên chân. Vô luận nó là gầm thét vẫn là điên cuồng. Vô luận là ôn hòa vẫn là an tĩnh. Cự nhân đều không thể phát giác. Coi như có thể phát giác. Cũng sẽ không để ý, người sẽ cùng bên cạnh mình virus vi khuẩn nói chuyện sao. Đương nhiên sẽ không, mà Ngụy Hợp theo vừa mới tiếp xúc đến xem, cảm giác mình cùng vị kia khoảng cách, so cái này còn muốn lớn hơn nhiều rất nhiều. Nhưng này chút đều không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, hắn đã chứng minh Nguyên Thủy Thiên Tôn tồn tại. Đồng thời, theo vị kia tồn ở nơi đó, bị động tiếp nhận rất nhiều tin tức. Những tin tức này không phải đối phương chủ động thiện ý, mà là vẻn vẹn tiếp xúc trong nháy mắt. Ngụy Hợp linh năng bản năng quan trắc đến Nguyên Thủy Thiên Tôn một phần nhỏ thân thể. Từ đó lấy được chỗ tốt. Ngụy Hợp khoanh chân ngồi xuống. Linh năng cao tốc chỉnh lý trong đầu hết thảy tin tức thu hoạch. Cùng ta trước đó suy nghĩ khác biệt không? Cùng truyền thống trong thần thoại cũng không có nhiều tương tự. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tự hồ là thuần túy hết thảy mở đầu. Là vô số quy tắc tụ hợp điểm xuất phát. Không biết vì cái gì. Ngụy Hợp luôn cảm giác, vị kia tồn tại tựa hồ cũng không có người tình cảm. Hắn lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở vô số biến hóa nguyên điểm. Duy trì lấy vạn vật khởi nguyên. Dựa theo ta được đến tin tức, Nguyên Thủy bản thân liền là vô số đạo tập hợp thể. Không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm giữ nói, mà là vô số nói. Tự nhiên tập hợp trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn ngoại hình. Không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn giống người, mà là nhân loại giống Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một loại im lặng minh ngộ, theo Ngụy Hợp trong đầu khuấy động ra. Quảng cáo, hắn lại lần nữa nhắm mắt, trong đầu lấy được trong nháy mắt tin tức rất nhiều. Vô cùng hỗn tạp, cần hắn chậm rãi chỉnh lý. Mà trong đó mấu chốt nhất, vẫn là hắn bây giờ đột phá tăng lên từ phương hướng của ta. Trong cõi u minh. Ngụy Hợp cảm giác được Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ cũng không tồn tại ở chính mình thế giới đang ở. Tại đây cái tồn tại 9 tầng chân giới thế giới. Không chỉ không có Nguyên Thủy, cũng không có còn lại bất luận cái gì Ngụy Hợp đã từng quen thuộc tiên thần. Hắn bình tĩnh dưới, lại lần nữa từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần chính mình. Lần này, linh năng quét hình dưới. Ngụy Hợp lập tức cảm thấy chính mình không thích hợp. Không phải thân thể không thích hợp, mà là dùng tới quét xem linh năng. Xuất hiện dị thường, hắn linh năng theo trước đó màu xanh đậm, triệt để biến thành hoàn toàn mới màu tím nhạt. Mà lại, Ngụy Hợp đem linh năng quán trú tại chính mình hai mắt chỗ. Lập tức hai mắt sáng lên mông lung ánh sáng tím. Hết thảy trước mắt bỗng nhiên biến hóa. Trong phi thuyền hết thảy bài trí đều bị bịt kín một tầng nhàn nhạt xương trắng. Ngụy Hợp không hiểu, trong lòng lóe lên một tia xúc động. Cái kia xúc động khiến cho hắn ngẩng đầu lên, đi lên xem, phía trên nguyên bản nên phi thuyền trần nhà, nhưng tại lúc này, lại trở thành một mảnh sương mù mông lung bầu trời. Trên bầu trời cái gì cũng không có, một mảnh vắng vẻ, nhưng Ngụy Hợp theo chính mình lấy được lộn xộn tin tức đến xem, rõ ràng cảm thấy khác biệt. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn vị trí chung quanh, ta lúc ấy thấy được vô số ô lưới. Ngụy Hợp cố gắng nhớ lại, mơ hồ nhớ kỹ, những cái kia ô lưới, mỗi một cái tiết điểm bên trên, đều có một tôn khác biệt hình dạng cường đại tồn tại. Cái kia tựa hồ liền là thần vị, vạn vật tuần hoàn vận chuyển, thế giới kia hết thảy, đều đã sớm bị tiên thần nhóm sở chiếm cứ. Mà bây giờ, Ngụy Hợp trong lòng bừng tỉnh minh ngộ, hắn hai mắt ánh sáng tím sáng choang, nhất thời. Tại hắn trước mắt vô số trong sương mù khói trắng, từng tầng một lít nha lít nhít hơi mờ sợi tơ, dồn dập hiển hiện, bện thành một tấm không nhìn thấy cuối lưới. Cái kia trên mạng đồng dạng có không thể đếm hết tiết điểm. Nhưng những tiết điểm này trống rỗng, không có bất kỳ cái gì tồn tại. Ngụy Hợp tâm niệm vừa động, bỗng nhiên hai tay của hắn ở giữa giấy lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Đó là bình thường nhất hỏa diễm. Đỏ tươi, nhảy vọt, bùng cháy, quang mang chiếu sáng chung quanh một khối nhỏ sàn nhà khu vực. Còn có Ngụy Hợp thân thể, hỏa diễm chỉ có lớn chừng cái trứng gà. Nhưng lúc này, này đoàn vốn nên bình thường hỏa diễm, tại Ngụy Hợp trong mắt, lại trở thành một loại khác bộ dáng. Hắn thấy hỏa diễm bắt đầu mơ hồ hóa, trong đó hiện ra vô số mảnh khảnh màu đỏ sợi tơ. Trong cõi u minh, Ngụy Hợp một thoáng hiểu được, những này là đại biểu hỏa diễm bùng cháy quy tắc. Hỏa diễm nên như thế nào bùng cháy? Bùng cháy quá trình, nguyên lý, tạo thành ảnh hưởng, hết thảy tất cả, đều do này chút màu đỏ sợi tơ chỗ quyết định. Ngay sau đó, Ngụy Hợp trong mắt lại lần nữa thấy, màu đỏ sợi tơ phía dưới, còn có màu lam sợi tơ. Hắn trong nháy mắt hiểu được, đây là linh năng quy tắc. Linh năng như thế nào vận chuyển, như thế nào nhóm lửa hỏa diễm, bộ phận này quy tắc chuyển đổi ra đến, liền là màu lam sợi tơ, bộ phận này số lượng rõ ràng muốn so màu đỏ ít. Sau đó còn có còn lại hỗn tạp sắc sợi tơ, nhưng này chút số lượng hận ít rất ít, hiển nhiên là bị ngọn lửa đưa tới phản ứng dây chuyền, dẫn đến xuất hiện còn lại quy tắc. Ngụy Hợp nhìn mình thân thể. Vô số lít nha lít nhít màu sắc rực rỡ sợi tơ hợp thành hắn lúc này thân thể, mà trong đó màu đỏ thẫm máu thịt sợi tơ, ngọn lửa màu đỏ tươi sợi tơ nhiều nhất, thứ hai là màu lam linh năng sợi tơ, cùng màu xanh lá huyền vũ lực lượng sợi tơ, cuối cùng mới là còn lại đủ loại hỗn tạp sắc phế liệu. Nhìn kỹ lại, Ngụy Hợp cảm giác mình liền là một đoàn do vô số sợi tơ bện mà thành tuyến đoàn người. Hắn quét nhìn chung quanh, toàn bộ phi thuyền cũng triệt để biến thành dùng tuyến đoàn bện mà thành cộng lông phi thuyền. Ta đây là bị kích thích, trực tiếp tiến hóa thị lực rồi. Ngụy Hợp trong lòng kinh hỉ, mặc dù không có thể đột phá, nhưng đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, cũng là đầy đủ. Hắn đè xuống kích động trong lòng. Theo phòng điều khiển chính bên trong đứng người lên, đi đến mặt bên tường, vươn tay nắm cái đồ vặn cửa, kiểm tra linh năng bên trong, cửa khoang giải tỏa bên trong xin sau, trí não thanh âm vang lên, xin cẩn thận an toàn, tùy thời liên hệ phi thuyền chủ não, tạ ơn, phốc, cửa khoang chậm rãi chuyển động ra một cái hình tròn, sau đó ra bên ngoài răng rắc một thoáng mở ra, xuất hiện tại Ngụy Hợp trước mặt. Là hoàn toàn yên tĩnh màu sắc rực rỡ tinh vân, mông nùng sương mù rực rỡ, giống như là có sinh mệnh. Từ lúc mở cửa khoang chui vào, bốn phía du đãng, Ngụy Hợp thì ngưng thở, hướng phía trước nhẹ nhàng nhảy lên, cả người hắn nhẹ nhàng bay nhào ra đi. Không có phòng hộ, không có thực thể, không có dẫn dắt biện pháp, Hắn chỉ đơn giản như vậy lẫn vào này mảnh tinh vân bên trong. Lúc này ở ngụy hợp trong đôi mắt tinh vân là chủ thể vì màu đen mỏng manh lưới lớn. Màu đen lưới lớn bên trên thật lưa thưa phân bố một chút màu sắc rực rỡ internet. Cái kia tựa hồ là còn lại đủ loại quy tắc sợi tơ. Ngụy hợp trong lòng hơi động. Màu đen sợi tơ có phải hay không thuộc về lực hút quy tắc? Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình. Quả nhiên, chính mình cũng có. Màu đen sợi tơ hỗn tạp tại màu lam linh năng sợi tơ bên trong. Cũng không đáng chú ý. Hắn ánh mắt chậm rãi di chuyển. Từng cái dùng này hoàn toàn mới thị giác. Đi một lần nữa quan sát hết thảy chung quanh. Một khỏa 2000 cây số đường kính tiểu hành tinh. Theo ngụy hợp mặt bên chậm rãi xẹt qua. Quảng cáo, tại ngụy hợp trong mắt. Viên này tiểu hành tinh hoàn toàn thành màu vàng sẫm to lớn tuyến đoàn cầu. Quanh thân bắn ra vô số run rẩy cọng lông. Nhìn qua có chút buồn cười. Ngụy hợp lại đem hai mắt chuyển hướng nơi xa. Xa xa màu sắc rực rỡ tinh vân. Đồng dạng hóa thành màu sắc rực rỡ lưới. Chậm rãi phiêu động lấy. Bỗng nhiên ngụy hợp thần tâm run lên. Tại hắn phía dưới một chỗ ngồi bên trong. Bất ngờ có điểm thuần túy màu vàng kim. Màu vàng kim, đó là cái gì quy tắc tuyến? Ngụy hợp trong lòng dâng lên tò mò. Chậm rãi tới gần bên kia. Bạch, thân thể của hắn máu thịt hóa thành bất hủ thực thể. Động cơ rót vào linh năng. Ầm ầm lấp lánh, hướng phía màu vàng kim hướng đi nhảy vọt đi qua. Một lần lại một lần nhảy vọt. Rất nhanh, tại lần thứ 7 nhảy vọt lúc. Ngụy hợp thoát ly màu sắc rực rỡ tinh vân. Quay về tinh không. Lúc này vị trí của hắn, khoảng cách cái kia điểm sáng màu vàng óng, tới gần rất nhiều, nhưng cùng lúc ở giữa, hắn cũng cảm thấy từng tia thực chất lực hấp dẫn, tách ra tuyến đoàn thế giới. Ngụy hợp một lần nữa trở lại như thường thị giác, trong mắt của hắn ánh sáng tím chậm rãi ảm đạm tan biến. Đến lúc này, hắn mới nhìn rõ, cái này điểm sáng màu vàng óng rốt cuộc là thứ gì? Đó là một đoàn. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tia sáng phản xạ hắc ám. Đó là hắc động, trong lỗ đen quy tắc tuyến. Tại sao là màu vàng kim? Ngụy hợp hơi hơi nhăn lông mày. Hắn hồi tưởng lại nhân loại khoa học kỹ thuật bên trong. Đối hắc động thăm dò cùng nghiên cứu. Tại Phục Tô Hội lấy được khoa học kỹ thuật đỉnh cao trong tư liệu. Hắc động là tinh thể tụ tập đại lượng vật chất về sau. Dần dần sụp đổ. Bởi vì lực vạn vật hấp dẫn mà hình thành to lớn lực hút thiên thể. Đúng vậy, trên thực tế, hắc động vẫn như cũ là thiên thể một loại. Cùng hành tinh, không có quá nhiều khác nhau. Chỉ bất quá này loại thiên thể lực hấp dẫn quá lớn điểm mà thôi. Lớn đến ngay cả ánh sáng đường cũng không cách nào thoát đi hắn trói buộc. Nhưng trên thực tế, hắc động tại nhân loại trong nghiên cứu cũng có được đẳng cấp khác nhau. Bình thường nhân loại chiến lược vũ khí chế tạo hắc động cấp vũ khí. Chẳng qua là miễn cưỡng đi đến trói buộc tia sáng giới hạn này sơ cấp hắc động. Thật trong chính vũ trụ hắc động, dựa theo hiện có nghiên cứu, điểm là hắc động, Kenkla, G, Net, Hắc Uyên, hắc động đại biểu không gian bị to lớn chất lượng ép tới hướng xuống lõm. Hình thành một cái hố một dạng hình dạng, mà Kenkla, G, Net. Đại biểu là tinh thể chất lượng quá khổng lồ, đem không gian ép tới hướng xuống một mực kéo dài, biến thành quản hình, cuối cùng Hắc Uyên, thì là Kenkla, gì, nét một mực hướng kéo dài xuống, kéo dài đến nhân loại vô pháp thăm dò cực hạn, phảng phất vô hạn chiều sâu thâm uyên, cho nên được mệnh danh là Hắc Uyên, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.